Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932. Trà nữ xứng, nam, canh ba. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới Hứa Hoàng Phỉ bằng hữu đối chính mình ấn tượng kém như vậy. Bất quá nàng cũng không có nhiều dây dưa. Không hiểu được đến đáp lại cũng không xấu hổ. Trực tiếp xua tay, đi, kia tài kiến, trực tiếp xoay người rời đi. Một chút cũng không có lưu luyến. Diệp Thiều Hoa người này La Phi gặp qua hai lần. Mỗi lần nhìn đến chính mình liền khả kinh tưởng hướng bọn họ mà nói đề khiêu. Đáng tiếc cái gì cũng đều không hiểu. Còn cứng rắn yếu chăng biết. Quả thực cười chết người. Cho nên đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm. La Phi theo bản năng sau này lui từng bước. Không nghĩ bị nàng dây dưa. Khả không nghĩ tới đối phương đi như vậy rõ ràng lưu loát. Này không ở La Phi dự kiến bên trong. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Liên hệ không đến Hứa Hoàng Phỉ. Diệp Thiều Hoa cũng không nóng nảy. Hứa gia gia đại nghiệp đại. Tổng sẽ không làm cho Hứa Hoàng Phỉ gặp chuyện không may. Nàng biết Hứa Hoàng Phỉ bằng hữu phần lớn đều khinh thường chính mình. Cho nên cũng không có đi chọc bọn hắn phiền. Cũng không có ý đồ theo chân bọn họ giải thích. Trực tiếp về tới phòng ngủ. Phòng ngủ lý. Một cái ở gọi điện thoại, một cái đang đùa trò chơi, một cái ở chút luận văn, nhìn đến nàng trở về đều nhìn nàng một cái, không có nhìn đến nàng khóc giống lưu nước mắt bộ dáng. Ba nữ sinh đều có chuyển qua đầu, tựa hồ có chút thất vọng, đối với bị cô lập, Diệp Thiều Hoa không có một chút thương tâm cảm giác, nàng luôn luôn đan thương thất mã quán, có hay không bằng hữu đối nàng mà nói không có gì khác nhau. Hiện tại là tối trọng yếu chính là kiếm tiền. Nàng đổ bộ nguyên chủ các hòm thư. Chim cánh cụt hòm thư lý nằm một phần bị giáo thụ lui về đến luận văn. Diệp Thiều Hoa mở ra đến xem đến một chút. Là nguyên chủ phía trước viết chương trình học. Nguyên chủ tuy rằng là chính mình khảo đến A Đại. Nhưng A Đại mỗi người đều khinh bỉ tài trí bình thường. Nguyên chủ đi vào trường học sau bị hư vinh phồn hoa mê mắt. Không có còn thật sự đọc quá thư, thành tích phi thường bình thường, chưa từng có lấy quá học bổng, viết chương trình học cùng luận văn đều là theo sách giáo khoa thượng máy móc gì đó. Căn bản không có cái gì nội harmony nếu là nàng bình thường tiêu chuẩn. Tuy rằng sẽ không viết ra thực vĩ đại luận văn, nhưng thông qua giáo thụ kiểm tra vẫn là thực dễ dàng. Nhưng mấy ngày nay nàng một lòng đều ở Hứa Hoàng Phỉ trên người. Luận văn đều là loạn viết, bị giáo thụ lui về đến tình có thể nguyên. Nàng xem một chút, giáo thụ bố trí chương trình học là kỵ nhiên liệu hạt nhân nội dung. Bất quá trước mắt quốc gia đối này nhất loại nghiên cứu quá ít. Đồ thư quản lý cơ sở dữ liệu cũng phi thường thiếu. Đại bộ phận đều là nước ngoài nghiên cứu. Nguyên chủ bên ngoài văn thượng phi thường bạc nhược, bình thường đơn độc từ hoàn hảo. Đại bộ phận chuyên nghiệp đơn độc từ nàng căn bản là xem không hiểu. Viết phi thường bình thường, kỵ nhiên liệu hạt nhân. Diệp Thiều Hoa mị hí mắt, trong đầu tự nhiên hiện lên một loạt vượt mức tư liệu. Rất nhiều ngay cả nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng trong đầu cái loại này ki giáp sợ là mấy trăm năm về sau mới có đi. Khả nàng không chỉ có biết, trong đầu còn có như thế nào kiến tạo kết cấu. Diệp Thiều Hoa chính mình đều cảm thấy thập phần khủng bố. Mấy thứ này muốn xuất ra đến, thế giới này đều phải bị thay đổi đi. Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi, không hề tưởng ki giáp chuyện, mà là một lần nữa viết một phần về kỵ nhiên liệu hạt nhân nội dung. Bên trong còn sảm tạp một ít phức tạp công thức hóa học. Đều là nhiên liệu hạt nhân nội dung, lưu loát viết đại khái có cửu trang, nàng kiểm tra rồi một lần. Mới một lần nữa chia giáo thụ, sau đó mở ra một cái hacker trang web, ở bên trong tiếp một cái ra, tiếp tục biên trình làm một cái nhuyễn kiện, nàng trong đầu có vô số nhuyễn kiện biên trình, không cần cấu tạo hạ bút thành văn, so với người bình thường nhanh thập bội không chỉ, nhịn đêm sau, nàng đem làm tốt nhuyễn kiện phát đi qua, đối phương không ở tuyến, Diệp Thiều Hoa cũng không cấp, chính là bang nguyên chủ rửa sạch tin tức. Đến buổi chiều thời điểm, tạp lý thu được 10 vạn đồng tiền, so với diễn đàn thượng tiền thuê hơn 2 vạn. Diệp Thiều Hoa biết đối phương khẳng định là thu được nhuyễn kiện. Diệp Thiều Hoa thu được tiền sau, cũng không vội mà đi tìm Hứa Hoàng Phỉ, mà là đi thương trường cấp Diệp Đào mua một đống quần áo trở về. Bởi vì thật không ngờ đối phương hội hồi nhanh như vậy. Cho nên hắn trực tiếp đi nàng cấp Diệp Đào thuê phòng ở. Nàng mở cửa đi vào thời điểm, Diệp Đào đang đứng ở ban công thượng cùng Đế Na nói kia đầu người ta nói. Diệp Thiều Hoa nghe được trực tiếp hai chữ, còn có mấy cái mấu chốt chữ. Nàng cũng không vội mà hỏi Diệp Đào, mà là lên mạng siêu Diệp Đào nói vài mát, sau đó liền lục soát lão hổ trực tiếp tổ chức dã ngoại muốn sống. Nhiệm vụ nội dung là không có gì trang bị thoát đi tử vong đảo. Thứ nhất danh đạt được 100 vạn, thứ hai danh về sau một phân tiền không có, tuy rằng thưởng cho chỉ có một, nhưng tiền không ít, còn có đến tiếp sau quan ký phí, vô số người báo danh. Nhưng quan võng là muốn chọn lựa đến từ bất đồng chức nghiệp bất đồng đám người. Xem ra Diệp Đào là báo danh, không chỉ có báo danh, hiển nhiên còn thông qua quan võng sàng chọn, lớn tài chính, Diệp Đào hội tham gia cũng tình có thể nguyên. Diệp Đào đã muốn nói chuyện điện thoại xong, nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở siêu trực tiếp chuyện, có chút thật cẩn thận, ngoặc kép chấm chấm, tỉ, Diệp Thiều Hoa muốn hắn đọc sách. Biết hắn phân tâm ở chuyện này mặt trên, nhất định hội sinh khí. Ta cũng báo danh với ngươi cùng đi đi, Diệp Thiều Hoa cộng lại qua. Chạy trốn muốn sống loại này sự đối nàng mà nói cùng ăn cơm uống nước bình thường. Lần này dã ngoại muốn sống đối người khác tới nói khó khăn. Nhưng đối nàng mà nói một bữa ăn sáng, hôm nay thân thể thế nào? Diệp Thiều Hoa đem chính mình sửa sang lại một bộ ôn tập tư liệu đưa cho Diệp Đào. Diệp Đào nhìn đến ôn tập tư liệu, vốn mặt nhăn lên mặt, nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau, trước mắt sáng ngời, thân thể tốt hơn nhiều. Tỷ, ngươi thật lợi hại, ta phía trước đi bệnh viện xem, thầy thuốc cho ta khai dược, ăn một tuần đều không có hảo. Ngươi nói đều là tỷ đệ, vì cái gì ngươi như vậy thông minh, ta như vậy bổn đâu. Diệp Thiều Hoa không để ý đến hắn, cùng Diệp Đào đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong sau nhận được hệ lý giáo thụ điện thoại. Ta có việc hồi trường học một chuyến, chính ngươi trở về. Diệp Thiều Hoa đêm nay là ở trường học cạnh cửa tìm tiệm cơm. Khoảng cách gần, Diệp Đào cũng không cứng rắn muốn đưa Diệp Thiều Hoa, từ chính nàng ly khai. Diệp Thiều Hoa là muốn trường học thực nghiệm lâu. A đại công trình vật lý thực nghiệm lâu là quốc gia trọng yếu nghiên cứu thất. Xuất nhập thập phần nghiêm khắc, La Phi đứng ở dưới lầu chờ một cái bằng hữu. Hắn trong nhà tuy rằng không có Hứa Hoàng Phỉ ra có tiền. Nhưng hắn cũng là thế gia đệ tử, ở trường học ngoại giáo không ít, nhận thức đều là khó lường đệ tử. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, chính mình sẽ ở này đống thường xuyên là nghiên cứu sinh cùng bác sĩ sinh ra không công trình vật. Lý hệ thực nghiệm lâu nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Hết chương.